kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1622, hôm nay anh muốn đeo nhẫn cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Mạn Ni bị Đường Ninh tát. Từ khi sinh ra đến nay cô ta chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy, vì vậy khi trở lại xe bảo mẫu cô ta đã tát vào mặt Hạ Lâm hai cái, nhưng vẫn không thể xua đi nỗi uất hận trong lòng. Hai má Hạ Lâm nhanh chóng sưng lên, là một người có tôn nghiêm, nhưng động một chút là để bị Chân Mạn Ni đánh, nỗi uất hận trong lòng từ lâu đã ăn vào trong máu, đồng thời nhanh chóng truyền đi toàn thân. Gọi ngay cho Mạc Đình, nếu không tôi sẽ không bao giờ có thể nuốt trôi được giọng điệu này. Mạc Tổng làm sao có thể nhận cuộc gọi từ một người như tôi? Hạ Lâm nén giận trả lời. Chân Mạn Ni nghĩ cũng đúng, Mạc Đình không phải là người chuyện gì cũng có thể nói được. Vì vậy, cô ta đã đích thân gọi điện cho văn phòng Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc Chân Mạn Ni gọi điện có nhận không? Lục Triệt hỏi Mạc Đình, có lẽ là do vừa rồi bị bà chủ tát vào mặt. Sau khi nghe được những gì Lục Triệt nói, Mạc Đình không ngẩng đầu lên nói. Nhận đi, Chân Mạn Ni ở bên kia điện thoại hơi lo sợ, tư thái tự nhiên trở nên rất quy củ. Mạc Tổng, có chuyện gì? Giọng nói của Mạc Đình lộ ra vẻ lạnh lùng. Tại Luminous hôm nay, Đường Ninh đã đánh tôi. Vì anh là người đại diện của cô ấy, nên tôi chỉ có thể gọi cho anh. Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy thôi sao? Mạc Đình hỏi ngược lại. Hãy rộng lượng và học hỏi thêm từ Hoắc Thanh Thanh đi. Lục Triệt ở bên cạnh nghe thấy lời nhận xét nghiêm túc này, không nhịn được khít mũi, nghĩ rằng Chân Mạn Ni cô đang tìm ai khóc lóc vậy. Nói đến Hoắc Thanh Thanh, mặt của Chân Mạn Ni lập tức đỏ lên, đồng thời cô ta cũng có chút áy náy, bởi vì ý tứ trong lời nói của Mạc Đình, chẳng qua là Đường Ninh chỉ tát cô một cái, nhưng cô lại khiến Hoắc Thanh Thanh giờ sống giờ chết. Hoắc Thanh Thanh đã không tính toán với cô thì cô có thấy xấu hổ khi gọi cho tôi vì cái tát này không? Chân Mạn Ni tức giận đến mức giơ điện thoại di động lên, đập thẳng vào người Hạ Lâm. Đi dự tiệc, Hạ Lâm đã mấy lần ngậm nước mắt chịu nhục đi theo Chân Mạn Ni, trong lòng cô ta còn nghĩ, nếu Đường Ninh có thể làm xấu mặt người phụ nữ này hơn thì tốt biết mấy. Chỉ có như vậy mới cảm thấy hạnh phúc trong lòng, giải thưởng Phi Thiên Long Trọng đã mở màn dưới sự quan tâm của tất cả mọi người. Trong kênh trực tiếp, lễ trao giải sẽ công bố những người chiến thắng của mỗi giải thưởng. Hiện tại, Đường Ninh đang ở trong căn hộ của Hoắc Thanh Thanh vì cô ấy đã nhận được cuộc gọi từ Mạc Đình trước khi đi dự tiệc. Anh sẽ tham dự lễ trao giải Phi Thiên với tư cách khách mời, để Đường Ninh đợi tối nay anh sẽ đón cô đến dự buổi tiệc của Hải Thủy. Tôi đã nghe những gì đã xảy ra ở Luminous ngày hôm nay, lan truyền rất nhanh trong giới. Chân Mạn Ni đã mọc ra một bộ mặt thiếu đòn, Đường Ninh thẳng thừng nói khi đang ngồi trên giường của Hoắc Thanh Thanh. Hơn nữa là cô ta ra tay trước, đây là cái gì? Chị Long cười bí ẩn đứng ở phía sau bọn họ, vừa rồi Lục Triệt nói với chị là Chân Mạn Ni gọi điện phàn nàn với Boss. Đoán xem Boss nói gì, chị Long khẽ ho một tiếng, sau đó đứng thẳng lưng, học cách nói của Mạc Đình. Chỉ vì loại chuyện tầm thường này thôi, hãy rộng lượng mà học hỏi thêm từ Hoắc Thanh Thanh. Đường Ninh bất lực lắc đầu, nhưng Hoắc Thanh Thanh vẫn cười, mặc dù cười sẽ khiến vết thương lại đau. Khá giống nhau, chủ yếu là vì lời kịch mạnh mẽ. Thế nhưng, những người bên ngoài kia thật là quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Long nhìn điện thoại quẹt quẹt tin tức nói. Ở đâu cũng dự đoán xem tối nay em và Chân Mạn Ni ai thắng ai, bọn họ còn lấy chuyện điện mông và chân dài ra bàn tán. Hơn nữa, những người này có mù hay không? Thực ra, Chân Mạn Ni có khả năng thắng rất cao, bởi vì ông chủ là một doanh nhân đầy tham vọng, không thể vì một chút màu hồng mà làm tổn thương nền tảng của Hải Thủy. Cái rắm, đó là do ông chủ chưa gặp được Đường Ninh của chúng ta nên mới máu lạnh như vậy được không? Không đúng, bây giờ ông chủ cũng máu lạnh tàn nhẫn với người ta, đối với Đường Ninh cũng chỉ là người bình thường. Sau khi nghe chị Long kêu nói, Hoắc Thanh Thanh quay đầu nhìn Đường Ninh. Tôi luôn cảm thấy tối nay Mạc Tổng sẽ làm ầm lên. Tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần sau thông báo anh ấy trở thành đại diện của tôi. Đường Ninh bất lực thở dài. Cô đừng có phúc mà không biết hưởng. Hoắc Thanh Thanh chỉ vào Mạc Đình trên đài trao giải trong TV, chống cằm nói với Đường Ninh. Cô có để ý không? Cho dù sao nữ có chụp ảnh chung với chồng cô thì anh ấy cũng không chủ động ôm vai hoặc eo của ai đó, khi thấy ai đó sát lại cũng tự ý thức bước sang một bên. Đương nhiên Đường Ninh có nhìn thấy, ai, trước đây tôi thực sự lo lắng, bây giờ nghĩ lại, Đường Ninh, những gì Mạc Tổng làm cho cô cũng không phải ít. Đường Ninh vẫn gật đầu, tôi thật sự không làm gì được cho anh ấy, nhưng mà cuối cùng cô cũng thấy anh ấy đối xử tốt với tôi. Hai người trò chuyện có câu có lời, sau đó Mạc Đình gọi điện thoại đến. Đường Ninh liếc nhìn Hoắc Thanh Thanh thì đã thấy Hoắc Thanh Thanh cười nói. Mau đi, tranh khẩu khí. Chị Long ở lại với cô một lát. Nói xong, Đường Ninh đứng dậy rời khỏi căn hộ của Hoắc Thanh Thanh, đã thấy xe thể thao của Mạc Đình ở dưới lầu. Trước đây, Mạc Đình đi đâu cũng luôn kín kế và không dùng các phiên bản giới hạn quá lộ liễu. Tuy nhiên, kể từ khi được công bố là người đại diện của mình, anh không còn giấu giếm nữa. Thực tế, cô biết rằng trong gara ở nhà có rất nhiều xe thể thao của Mạc Đình. Nhìn thấy Đường Ninh đi xuống lầu, Mạc Đình đẩy cửa xe, đi vòng qua đầu xe mở cửa xe cho Đường Ninh. Mạc Đình của ngày hôm nay mặc một bộ đồ thủ công màu hồng rượu với một chiếc áo ghi lê màu đen bên trong, tràn đầy vẻ uy nghiêm không thể che giấu. Tuy nhiên, về màu sắc Đường Ninh nhận thấy bộ đồ chuyên nghiệp của cô cũng có màu hồng. Người đàn ông này thật là, hôm nay em đeo nhẫn cưới, hay là anh đeo nhẫn cưới? Trên đường đi, Mạc Đình hỏi Đường Ninh, hả, Đường Ninh không hiểu ý của anh, ý anh là, hôm nay anh muốn đeo nhẫn cưới. Đường Ninh nhìn thấy chiếc nhẫn cưới giữa hai ngón tay, mỉm cười, tháo nhẫn cưới trên tay ra. Nhưng mà người hâm mộ biết rằng em có chiếc nhẫn này rồi, nếu anh cũng đeo nó. Nếu không nhìn mặt trong của chiếc nhẫn thì không thể biết chúng ta đang đeo nhẫn cưới. Vậy em còn gì phải nghĩ nữa? Đường Ninh lấy ra một nùa rồi đeo lại. Mạc Đình không nhịn được cười khẽ ở đèn đỏ, nhẹ ôm cổ Đường Ninh rồi hôn cô, khi đèn xanh anh lại buông cô ra. Không hiểu sao, hôm nay anh đứng trên sân khấu trao giải. Anh chợt nghĩ, nếu em cũng phát triển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình thì không biết sẽ như thế nào. Em hát khá hay, anh có muốn phát hành album cho em không? Đường Ninh không nhịn được nói. Cuộc sống là rất dài, luôn luôn có một cái gì đó để cố gắng. Đường Ninh cười cười, không nói gì nữa, điện ảnh truyền hình hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nói sau, lễ trao giải kết thúc rồi, anh còn đặc biệt tới đón em. Bữa tiệc chưa bắt đầu sao? Đường Ninh đột nhiên nghĩ, nhưng anh là tổng giám đốc, anh phải xuất hiện đúng giờ chứ, cách trương.